Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 249, 249, có quen biết thánh tử không thể chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong phòng học theo phản xạ hướng về phía câu nói kia vừa cất lên Cố Ngữ Yên không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai. Tiểu Hắc híp mắt, cái tên Hiện Y khó ưa, đáng ghét kia. Tên này sao hôm nay lại mặc y phục màu tím vậy? Đụng hàng, nhìn cái bộ dạng tiêu sái. Lãng tử của hắn đi, tức chết Tiểu Hắc ra nó rồi. Nhưng mà vẫn là Tiểu Hắc mặc y phục tím đẹp hơn có đúng không? Cố Ngữ Yên nhìn Tiểu Hắc, lại nhìn đến mị tứ hai người này đúng là có nét tương đồng. Nam nhân ở thiên tinh giới có mỹ mạo không phải là ít. Nhưng mỹ nam mang nét tà mị, dụ hoặc thì không có nhiều như vậy. Điều đáng nói ở đây là cả mị tứ và Tiểu Hắc đều sở hữu một đôi mắt hồ ly màu tím nhạt, thu hút người khác, mê hoặc khó cưỡng. Hai, một núi không thể có hai hồ, một nơi lại có hai con người mị, hoặc như vậy, đúng là mãn nhãn nha. Thánh tử sư huynh, những đệ tử có mặt trong giảng đường đồng loạt cất tiếng chào Hiện Y, Cố Ngữ Yên nhướng mày, chậc chậc, địa vị trong thánh cung này đúng là thứ không thể xem thường được. Thánh tử huynh, huynh đến đây có việc gì sao? Lam Khải hướng mị tứ hỏi, mị tứ bày ra bộ dạng thản nhiên, lọt vào mắt của Tiểu Hắc thì gọi là điệu bộ cà trớn. Không có việc gì cả, chỉ là ta đến đây, dạo một chút, Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc nhìn nhau, Trường Trạc cũng hướng ánh mắt nhìn cấp trên của hắn. Hai, có đi dạo thì cũng nên đi dạo ở hoa viên, bờ sông, ngắm cảnh, vô tận phòng học của đệ tử Trung Kỳ, thì lấy cái gì mà dạo? Vừa nãy ở đây có chuyện gì vui sao? Mị tứ bày ra vẻ thích thú hỏi, Trường Trạc cung kính cất tiếng trả lời, thưa thánh tử. Vừa nãy ba người kia có ý mạo phạm Yên Bạch Ngữ và Yên Hắc Ngữ, chèn ép tân đệ tử. Ồ, mị tứ nghiêng đầu theo hướng chỉ của Trường Trạc nhìn ba người đệ tử kia. Ba nam tử kia thấy vậy thì liền nhanh chóng bước về phía trước, mỉm cười nịnh nọt, hướng mị tứ nói. Thánh tử, chúng ta nào có ý mạo phạm hay chèn ép người mới? Ba người chúng ta chỉ là nghe nói Yên Bạch Ngữ sư muội mới đến không chỉ đứng đầu trong cuộc khảo hạch mà còn là một mỹ nữ tuyệt sắc. Xinh đẹp động lòng người. Yên Hắc Ngữ đệ cũng anh tuấn xoay khí bất phàm, nên bọn ta chỉ muốn đến chào hỏi một tiếng mà thôi. Ồ vậy sao? Mị tứ nhướng mày, song từ tốn đi đến gần chỗ Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc đang ngồi, mỉm cười. Bạch Ngữ, Hắc Ngữ, khỏe không, khỏe không? Tiểu Hắc nhìn mị tứ, cất tiếng lạnh nhạt. Khỏe, đương nhiên là khỏe, không phải ngày hôm qua tỷ đệ chúng ta còn ngồi uống rượu với ngươi. Cố Ngữ Yên cũng cất tiếng. Người chưa đi xuống Diêm Phủ báo danh, thì chúng ta nhất định vẫn còn khỏe. Những lời nói của ba người lọt vào tai những người còn lại, liền biến thành một màn khiến người khác kinh ngạc. Hai tỷ đệ họ Yên có quen biết với thánh tử sao? Hiện Y đảo mắt một vòng, chép chép miệng. Hảo bằng hữu của Hiện Y ta mà lại để đệ tử Trung Kỳ ở đây chèn ép sao? Thật là mất mặt đó. Tiểu Hắc ném cho mị tứ một cái liếc mắt. Người nghĩ có người bắt nạt được tỷ đệ chúng ta sao? Mị tứ không đáp mà chỉ đảo mắt, bày ra bộ dạng, ai mà biết được chứ. Song Hiện Y cất tiếng, thôi được rồi, ta đi đây, hai ngươi ở lại học tập vui vẻ. Cút, không tiễn. Hiện Y đối với lời của Tiểu Hắc không có chút tức giận, còn thản nhiên thả một cái nháy mắt rồi mới rời đi. Mọi người trong lòng âm thầm hình thành một cái nhận định, hai người này không phải thể chọc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hắc đợi mị tứ đi rồi. Liền ném một cái nhìn đầy sắc lạnh cho ba tên nam nhân không biết sống chết mà muốn bỡn cợt nó cùng chủ nhân. Lam Khải nhìn Yên Bạch Ngữ và Yên Hắc Ngữ, muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời. Hắn im lặng đôi chút, kết quả cuối cùng lại nói. Bạch Ngữ, nàng có vấn đề gì cứ nói với ta sẵn sàng giúp đỡ nàng. Cố Ngữ Yên chỉ đơn giản gật đầu đáp lại Lam Khải. Buổi học hôm đó cũng không có gì đặc sắc lắm. Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc dù vậy vẫn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn cố gắng tiếp thu kiến thức. Chiều hôm đó, Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc được đưa đến đan phòng của Thánh Cung, nơi này chính là địa phương luyện đan chuyên dụng, đồng thời cũng được xem là nơi tôi luyện đọc giá của luyện đan sư trẻ. Cứ 5 năm một lần, một vài trưởng lão trong đan phòng của Thánh Cung sẽ tổ chức một buổi tuyển chọn đệ tử, sau đó trong số những người được tuyển chọn, kẻ có tài nhất sẽ thay thế vị trí của trưởng lão đó trong đan phòng. Tạo thành một hình thức kế thừa không ngừng, đối với người khác mà nói trở thành trưởng lão đan phòng của Thánh Cung là một chức vụ không nhỏ, Địa vị đương nhiên là thập phần oai phong trong mắt người khác, được người người ngưỡng mộ. Nên cứ 5 năm một lần, số luyện đan sư trẻ tuổi đến Thánh Cung tham gia tuyển chọn chưa bao giờ dưới 1.000 người. Đáng tiếc, chính thức trở thành người của đan phòng, bất quá chỉ đến 20. Cách chương.